Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 171, Xuyên Vân Xí Thần Ma Hống. Khụ khụ, Vương Thần vò đầu, ám đạo lần này chơi lớn, Vương Thần, Ma Vương, dâm tặc, đám người mắt trợn tròn, con hàng này vậy mà không có bị nổ chết, Vương Thần sư huynh, quá tốt rồi, Mục Tiểu Tiểu hưng phấn kêu to. Ha ha ha, tốt tốt tốt, Tư Không đại hỉ, liên tục cân xong, dâm tặc, dạng này đều không chết. Thần nữ cũng thất kinh, Tề viện trưởng biến sắc, nghiêm khắc quát lớn, Vương Thần, ngươi có biết tội của ngươi không? Đến rồi, Vương Thần nhãn châu xoay động, mở lời nói, đệ tử không biết tội gì, còn xin Tề viện trưởng chỉ điểm. Hừ, Ma Vương thật sự là phách lối. Sắp chết đến nơi, còn dám rảo biện, có Thánh Vũ Viện đệ tử mở miệng, Tề viện trưởng đặt chân không trung, nhàn nhạt uy áp tán, nhìn xuống Vương Thần, nói, người cũng đã biết Thánh Sơn là ta Thánh Vũ Viện tiên hiền lập. Đối ta Thánh Vũ Viện cực kỳ trọng yếu, người hôm nay hủy đi Thánh Sơn, quả thực là đối ta viện lớn nhất vũ nhục. Vương Thần không sợ, ôm quyền nói. Đệ tử cũng không có lòng hủy đi Thánh Sơn, chỉ là đối Thánh Sơn ngưỡng mộ đã lâu, mới có thể đến sông Thánh Sơn. Ai biết cái này Thánh Sơn quá không rắn chắc, mình nổ tung, cái này sự thực tại là cùng đệ tử không quan hệ. Cái gì? Thánh Sơn không rắn chắc? Thánh Vũ Viện nhân khí phẫn, cái này Thánh Sơn không biết tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng. Tiểu tử này ngược lại tốt, vừa đến đã đem Thánh Sơn phá hủy. Tề viện trưởng khí thế ngưng tụ, một cỗ càng lớn áp lực tác dụng tại thiếu niên trên thân. Cái sau đứng chắp tay, Tề viện trưởng mặc dù thực lực cường đại, bằng vào khí thế muốn áp đảo Vương Thần, hắn còn làm không được. Xoát, Tư Không bóng người lóe lên, liền đứng ở Vương Thần trước mặt. Cái sau chỉ cảm thấy trên người áp lực nhẹ đi, uy áp tán đi, nếu không phải thực lực không đủ. Hắn thật muốn một bàn tay phiến chết lão già này. Ha ha, Tư Không mỉm cười, nói ra, Tề viện trưởng, làm như thế, không cảm thấy buồn cười không? Tề viện trưởng thu lại khí thế, cười nói, Tư Không trưởng lão, lão phu nhất thời tức giận, còn xin chớ trách, đi thôi, mang lên Vương Thần, cùng lão phu đi một chuyến đi. Tề viện trưởng nói xong đằng không mà lên. Một đám trưởng lão theo sát phía sau. Chúng ta đi. Tư Không mặt không biểu tình, mang theo Vương Thần lăng không bay lên, cùng Vương Tuệ Tâm cùng rời đi Thánh Sơn. Cứ thế mà đi, có phải hay không quá tiện nghi Ma Vương? Có người nói. Một cái Thánh Vũ Viện đệ tử hung hăng nói, yên tâm đi, viện trưởng nhất định sẽ hung hăng trừng phạt Ma Vương. Chúng ta cũng đi thôi. Thánh Sơn không có, về sau đang suy nghĩ sông cũng sông không được. Ai? Thánh Vũ Viện đệ tử cũng nhao nhao rời đi. Vương Thần, người đừng sợ, Thánh Vũ Viện người sẽ không bắt ngươi như thế nào. Bọn này lão già chính là muốn Thánh Sơn truyền thừa. Tư Không một bên mang theo Vương Thần phi hành, vừa nói, đệ tử minh bạch. Vương Thần gật đầu, Tư Không nói cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Kỳ thật Thánh Sơn đối với Thánh Vũ Viện tới nói, căn bản cũng không có trọng yếu bao nhiêu. Bọn hắn để ý là Thánh Sơn trên đỉnh truyền thừa. Đạt được truyền thừa sao? Vương Tuệ Tâm bên mặt cười một tiếng. Vương Thần gật đầu cười khẽ. Ha ha, hảo tiểu tử, trên Thánh Sơn truyền thừa không biết bao nhiêu năm tháng. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vừa đến đã đem tới tay. Trách không được đám kia lão già khuôn mặt đều tái rồi. Tư Không vuốt cằm, ý cười giạt rào. Vương Tuệ Tâm tâm niệm vừa động, nói ra, Thánh Sơn truyền thừa ngươi có thể giao cho bọn hắn. Dù sao cũng là đồ của người ta, chính ngươi lưu một phần là được rồi. Tư Không cũng gật đầu, khoanh tay, nhẹ nhõm nói, Tuệ Tâm nói không sai. Bất quá loại này truyền thừa người bình thường không tu luyện được. Ta đoán chừng là cùng nhục thân có liên quan truyền thừa. Chính là cho bọn hắn. Bọn hắn cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Ta nói đúng không? Vương Thần âm thầm bội phục Tư Không cơ trí. Hắn cười nói, Tư Không trưởng lão nói không sai. Thánh Vũ viện trưởng lão viện, một ngôi đại điện bên trong, Tề viện trưởng còn có Thánh Vũ viện một đám trưởng lão cùng Tư Không bọn người phân chủ khách ngồi xuống. Vương Thần đứng ở Tư Không hai người sau lưng. Trong đại điện người ai cũng không có mở miệng trước nói chuyện. Tất cả mọi người lặng lặng uống trà. Tư Không càng là khoan thai vểnh lên chân bắt chéo. Vương Thần sắc mặt bình tĩnh, hai tay phía sau. Một lát sau, Thánh Vũ viện một đám trưởng lão, ánh mắt đều nhìn chằm chằm Vương Thần. Tề viện trưởng đặt chén trà xuống, cười nói, ha ha, Vương Thần, ngươi nhưng đăng đỉnh Thánh Sơn rồi. Vương Thần gật đầu, nói ra, phải, có hay không đạt được truyền thừa. Tề viện trưởng có chút vội vàng, một đám trưởng lão cũng ánh mắt lửa nóng. Không có, Vương Thần lắc đầu, cái này Thánh Vũ viện tất cả trưởng lão choáng váng. Vương Tuệ Tâm cười khẽ không nói, Tư Không giống như không nghe thấy, lẳng lặng uống trà, khụ khụ. Tề viện trưởng hắng giọng một cái, chê cười nói, tiểu hữu không nên nói đùa, người đã đăng đỉnh Thánh Sơn, làm sao lại không chiếm được truyền thừa. Lúc ấy Thánh Sơn đều nổ tung, đệ tử chỉ lo bảo mệnh, chỗ nào còn sẽ có tâm tư tiếp nhận truyền thừa. Vương Thần nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói, Thánh Vũ viện một đám trưởng lão vò đầu bứt tai, từng cái hận không thể ăn sống Vương Thần. Tiểu tử, ta khuyên ngươi lập tức đem chúng ta Thánh Sơn truyền thừa giao ra, bằng không lão phu một trưởng vỗ chết ngươi. Một cái lão giả giận dữ quát lớn, đối mặt nổi giận lão giả, Vương Thần bình tĩnh mà đứng, không sợ chút nào. Tốt, Tề viện trưởng đưa tay ngăn lại lão giả, cười nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu không như vậy đi, ta dùng một thức tiểu thần thông cùng ngươi trao đổi thế nào. Vương Thần mỉm cười nói ra, tốt, ta muốn thần ma hống. Không có khả năng. Lão giả kia lại đứng lên, tức giận nói, tiểu tử ngươi thật sự là lòng tham không đáy. Thánh Vũ viện tất cả trưởng lão nghe vậy cũng là cái giận dữ. Vương Thần trong miệng thần ma hống chính là Thánh Vũ viện một thức cực kỳ khủng bố tiểu thần thông. Có thể so với thần thông, Thánh Vũ viện người đương nhiên sẽ không đáp ứng. Tư Không, ngươi cái này gian trá gia hỏa, nếu không phải ngươi, tiểu tử này sẽ biết thần ma hống. Có trưởng lão nghiến răng nghiến lợi. Tư Không trưởng lão mỉm cười, đặt chén trà xuống, ha ha, chư vị không nên tức giận, chỉ là một thức tiểu thần thông mà thôi, cho hắn thì thế nào, ta có thể cam đoan Vương Thần tuyệt không truyền cho người ngoài, chỉ có thể một mình hắn sử dụng. Một đám người sắc mặt lúc này mới đẹp mắt một chút. Vương Thần một người tu tập thần ma hống bọn hắn còn có thể tiếp nhận, chỉ cần cái này thức tiểu thần thông không lưu lạc đến Thanh Huyền Tông trong tay liền tốt. Thánh Sơn truyền thừa từ xưa liền tồn tại không biết bao nhiêu năm tháng, cũng không là bình thường tiểu thần thông có thể so sánh. Vương Thần có thể được đến truyền thừa cũng là hắn cơ duyên, nếu là tiểu tử này không đến, chư vị còn không phải chỉ có một tòa Kim Sơn. Không biết ta nói đúng hay không? Tư Không trưởng lão ăn nói khéo léo, mấy câu liền tóm lấy tâm lý mọi người. Một đám Thánh Sơn trưởng lão nhìn về phía Vương Thần ánh mắt càng thêm lửa nóng. Tề viện trưởng thở dài một hơi, hắn nói ra, có thể, thần ma hống có thể cho hắn, nhưng là Vương Thần ngươi phải bảo đảm không thể ngoại truyền. Không phải chính là chân trời góc biển, lão phu cũng muốn làm thịt ngươi. Tư Không cùng Vương Tuệ Tâm liếc nhau, cười càng thêm sán lạn. Đệ tử thề, thần ma hống tuyệt không truyền cho người ngoài. Vương Thần nhe răng cười một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, Tề viện trưởng gật đầu, ném cho Vương Thần một cái ngọc giản, nói, đây chính là thần ma hống, hiện tại đem truyền thừa lặng yên viết ra tới đi. Có người đưa tới giấy bút, Vương Thần tiếp nhận, bút lớn vung lên một cái, bắt đầu chép lại Thánh Sơn truyền thừa. Không lâu sau mà liền lặng yên viết ra tới. Tề viện trưởng tiếp nhận trang giấy, cẩn thận từng ly từng tí, như nhặt được chí bảo, từ đầu tới đuôi nhìn một lần. Hắn gật gật đầu, ám đạo Vương Thần tiểu tử này coi như thực sự cái này truyền thừa không có vấn đề. Một đám trưởng lão cũng vây quanh. Cạnh tương quan nhìn, Xuyên Vân Xí. Không tệ, không tệ, lại là thần thông. Tề viện trưởng phi thường hài lòng. Cái này thần thông giá trị chính là lại nhiều tiểu thần thông cũng không so bằng. Tư Không đứng lên, ôm quyền nói. Tề viện trưởng, chúng ta cáo từ, đi thôi. Tề viện trưởng phất phất tay. Chỉ lo nghiên cứu thần thông. Không ngẩng đầu, Tư Không ba người quay người rời đi đại điện. Không đúng, chúng ta bị tiểu tử kia đùa nghịch. Tề viện trưởng ngẩng đầu, nhìn thoáng qua không biết tung tích ba người. Hét lớn, chẳng lẽ cái này truyền thừa là giả? Tiểu tử này quá ghê tởm. Nếu không ta đi giết hắn. Một trưởng lão cả giận nói. Tề viện trưởng lắc đầu, cười khổ nói. Thần thông không có vấn đề. Đây là nhục thể thần thông. Khẳng định chính là Thánh Sơn truyền thừa. Chỉ là tu luyện điều kiện phi thường hà khắc. Không phải nhục thể cực mạnh người không thể tu luyện. Nói cách khác chỉ có đăng đỉnh Thánh Sơn người mới có tư cách tu luyện. Bằng không ta trước viện bối cũng sẽ không thiết lập cái này Thánh Sơn. Trực tiếp đem truyền thừa lưu cho chúng ta là được rồi. Một đám trưởng lão nghe vậy nhao nhao cắn răng. Đối vương thần hận tới cực điểm. Tiểu tử này đi vào Thánh Vũ Viện có thể nói là việc ác từng đống. Đánh đệ tử của bọn hắn. Lật ngược Thánh Sơn. Cầm đi truyền thừa. Vừa mới lại đem thần ma hống cũng lừa gạt đi. Nếu là bọn hắn biết vương thần còn thấy hết bọn hắn thần nữ. Không biết có thể hay không bị giận ngất. Ha ha ha. Tư Không ba người rời đi trưởng lão viện. Cũng nhịn không được cười to. Tiểu tử ngươi. Thật sự là thật sâu dày phúc duyên. Tư Không cảm thán nói. Hắc hắc. Còn muốn đa tạ hai vị trưởng lão. Vương thần cười nói. Các ngươi nha. Một lớn một nhỏ. Một cái so một cái tặc. Không biết Thánh Vũ Viện trưởng lão hội không bị các ngươi tức chết. Vương Tuệ Tâm quái giận. Xanh nhạt tay nhỏ đâm đâm vương thần chán. Chủ yếu là tiểu tử ngươi. Ngôi sao tai họa. Về sau an phận một chút cho ta. Hiện trên Thánh Vũ Viện hạ đều hận ngươi chết đi được. Nếu là tại làm ra cái gì chuyện gì quá phận, ngươi liền đợi đến chết đi. Ách tốt, đệ tử biết, vương thần xoa xoa trán, Tư Không cũng dừng tiếu dung, nghiêm mặt nói, Tuệ Tâm nói không sai. Ngươi về sau an phận điểm, đừng ở đâm cái gì cái sọt, ngươi trở về đi. Đệ tử minh bạch, vương thần gật đầu, ôm quyền. Hôm nay đa tạ hai vị trưởng lão, đệ tử cáo từ, ân trở lại tiểu viện của mình. Vương thần tâm tình thật tốt, vô duyên vô cớ nhiều hai cái thần thông. Thần ma hống, đây là sóng âm tiểu thần thông. Tại tiểu thần thông bên trong thuộc về cực kỳ thưa thớt chiến kỹ. Uy lực kinh người, thần ma hống vừa ra, sơn băng địa liệt, có thể so với thần thông. Xuyên Vân Xí, cái này càng bỏ thêm hơn không được. Thuộc về thần thông phạm trù, đây là một loại phi hành thần thông, phổ thông ngự không phi hành, thúc ngựa cũng không đuổi kịp, cái này thức thần thông cũng là nhất làm cho vương thần động tâm. Công kích thần thông hắn cũng không khuyết thiếu, học được Xuyên Vân Xí, hắn liền có bay lượn năng lực, dạng này cũng có cùng linh hải cảnh cường giả khiêu chiến vốn liếng. Không biết cái này Xuyên Vân Xí có thể có bao nhanh độ. Vương thần tâm thần tiến vào Linh Châu không gian. Bắt đầu mô hình huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.